Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chơi trò chơi, vì tự viết đẹp, Lục Thành Tuấn viết hảo tin lúc sau, còn dùng tâm sao 3 lần, một cái lỗi chính tả đều không có, mới bỏ qua, này cơ hồ là Lục Thành Tuấn từ nhỏ đến lớn chính mình nghiêm túc chủ động làm chuyện thứ nhất. Ngày thường, hắn hoặc là chính là vùi đầu chơi trò chơi. Hoặc là chính là ba ba mụ mụ tỷ tỷ quyết định. Cơ hồ chưa bao giờ phát biểu chính mình ý kiến. Lục Phái Đông cảm thấy như vậy thực hào. Trong thành hài tử sinh hoạt điều kiện quá hậu đãi. Căn bản không biết sinh hoạt không dễ. Trường học khai triển một chọi một giúp đỡ hoạt động. Trợ giúp không chỉ là những cái đó nghèo khó vùng núi bọn nhỏ. Cũng trợ giúp chính mình. Không tồi. Viết thực hảo, Lục Phái Đông nhìn Tôn Tử Sao 3 lần tin. Khích lệ nói, Lục Thành Tuấn khó được làm một chuyện. Đại nhân cổ vũ, kích động đem sao tốt tin phóng tới phong thư. Nhìn đến Gia Gia trên bàn sách còn có một ít tem. Mở miệng hỏi, Gia Gia, mặt trên có con khỉ những cái đó tem. Ta có thể phóng một ít đến phong thư sao? Như vậy Chi Chi đồng học viết thư cho ta nói. Liền không cần chính mình mua tem monster, Lục Phái Đông sửng sốt một chút. Bọn họ cái kia niên đại người, đều có ghi tin thói quen, cùng chiến hữu thư tín lui tới, thu thập tem, này đó tem mới ra thời điểm, chính mình mua một ít, chuẩn bị dùng, sau lại nghe nói cư nhiên còn chướng mấy cái tiền, tuy rằng không quý, bất quá nhìn đáng yêu. Hắn liền phóng, vừa mới cổ vũ xong Tôn Tử. Quay đầu liền cự tuyệt cũng không tốt, dù sao cũng không quý. Lục Phái Đông gật gật đầu, liền thấy Tôn Tử vẻ mặt hưng phấn, trong miệng nói, cảm ơn Gia Gia, động tác nhanh nhẹn dùng tiểu đao hủy đi hai điều tem. Ước chừng có 16 chương, cẩn thận bỏ vào phong thư, hơn nữa vì gửi mau một ít, hắn còn cố ý ở phong thư thượng dán hai chương tem monster. Lục Phái Đông mày chiều chiều. Quyết định buổi tối đêm này đó tem thu hồi tới, không bỏ án thư phía dưới đè nặng, nếu không sớm hay muộn bị Tôn Tử vơ vét quang, Lục Thành Tuấn ở Gia Gia Gia vượt qua một cái vui sướng cuối tuần. Buổi tối là nãi nãi giúp hắn rửa mặt, mà không phải bảo mẫu, không cần chạy các loại hứng thú ban, có thể cùng nãi nãi cùng nhau trồng rau, cấp nãi nãi đệ sẻng nhỏ. Sau đó cùng Gia Gia cùng nhau ở thư phòng làm bài tập. Cảm giác thực hào, thực an tâm ni hắn cùng Gia Gia nãi nãi ước hào. Cuối tuần mặt còn tới, Liễu Mạch vốn đang tâm tâm niệm niệm muốn khuyên nhi tử đi hứng thú ban. Chính là nghe được hắn nói, cùng Gia Gia cùng nhau ở thư phòng làm bài tập, nàng kinh ngạc cực kỳ. Lão gia tử thư phòng chính là trong nhà cấm địa. Nàng lão công cùng tiểu cô đều không thể tùy ý ra vào. Bảo mẫu muốn làm vệ sinh đều yêu cầu cảnh vệ cùng đi. Không có tưởng đến nhi tử cư nhiên có loại này đãi ngộ. Xem nhi tử vẻ mặt cao hứng. So ngày thường hoạt bát rất nhiều. Liễu Mạch liền không hề để lớp học bổ túc sự tình. Cứ việc dán hai chương tê monster tiểu chi chi thu được hồi âm đã là mau hai tuần. Rốt cuộc từ thành phố Đại Kinh đến Tây Hồ Thị lại đến Trung Sơn huyện lại đến Lưu Phong trấn tiểu. Học, thật là một cái tương đối dài dòng quá trình, mà tiểu chi chi có thể hai tuần bắt được tin, vẫn là bởi vì Sơn Quỳ ca ca duyên cớ. Lưu Sơn Quỳ ba ba là trưởng đồn công an, mụ mụ ở cục bưu chính đi làm, hắn giữa trưa đi mụ mụ đơn vị bên kia ăn cơm. Sau đó thấy được tin. Nhảy nhót cấp tiểu chi chi trước tiên đưa tới, nếu không phải đợi trấn trên người phát thư, lại muốn trì hoãn mấy ngày, trừ bỏ tin, Lưu Sơn Quỳ còn tặng 10 cái trò chơi tệ cấp chi chi. Sáu Phong trấn là một cái nổi danh nghèo khó trấn, nơi này nhiều năm qua cái gì đều không sản xuất, đại gia quá tự cấp tự túc gian khổ nghèo khó sinh hoạt. Duy nhất mậu dịch hoạt động chính là mỗi tháng mùng 1-15 đi chợ. Nông dân nhóm đem các gia còn thừa đồ vật bắt được trấn trên kia duy nhất một cái phố đi triển khai. Có thể bán tiền cũng có thể đổi đồ vật, nơi này cũng không có thành quản, gần nhất dân phong bưu hãn. Thứ hai mua bán cực nhỏ, mỗi tháng hai lần đi chợ, chút tiền ấy đều không đủ nông dân chính mình hoa. càng đừng nói nộp lên cấp thành quản. Chính là, theo mỏ than Bình Khẩu công ty thành lập, càng ngày càng nhiều ngoại lai dân cư dũng hướng Bình Khẩu thôn. Bình Khẩu thôn trụ không dưới liền đến 6 phong trấn, người nhiều, các loại mua bán nhỏ cũng liền chậm rãi xuất hiện. Ở một cái trời trong nắng ấm sáng sớm, Ani 6 phong tiểu học cách một cái phố vị trí, yên lặng khai một nhà phòng chơi. Trước kia đại gia trò chơi chính là nhào vào trên mặt đất đánh trang giấy, ném bao cát, đá quả cầu, nhảy dây, chơi ván trượt, chính là điện chơi trò chơi lại cấp bọn nhỏ mở ra một cái mới tinh hoàn toàn mới thế giới. Cư nhiên bên trong có người có thể nhảy lên, chính mình cư nhiên có thể khống chế bên trong tiểu nhân. Có âm nhạc, còn có thể bắn súng, còn có phần nam nữ, đều sẽ động sẽ chạy sẽ nhảy. Loại này tân chơi pháp, cơ hồ là nháy mắt liền hấp dẫn tiểu hài tử. Chơi đùa một phen trò chơi tiểu hài tử đều kiêu ngạo không được. Mặt sau xếp hàng chờ chơi còn lại là vẻ mặt hâm mộ. Bởi vì chơi người thật sự quá nhiều, hiện tại liền biến thành có trò chơi tệ mới có thể chơi. Không có liền một bên ngoan ngoãn xếp hàng, Lưu Sơn Quỳ làm 6 phong tiểu học giáo bá, lại là trưởng đồn công an nhi tử, hiện tại đã là phòng chơi khách quý hộ khách. Trên người cư nhiên có thể có nhất hút hàng trò chơi tệ. Tiểu Chi Chi cầm trò chơi tệ, vẻ mặt tò mò hỏi. Sơn Quỳ ca ca, cái này là làm gì đó? Lưu Sơn Quỳ ngượng ngùng đáp, có thể chơi trò chơi. Người nếu muốn chơi, ca ca có thể giáo ngươi. Tiểu Chi Chi đối ngoạn nhi là thực cảm thấy hứng thú. Không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Lý Hướng Tiền là học tập ủy viên, đi lão sư văn phòng giáo tác nghiệp. Kết quả ra tới, Chi Chi đã không thấy tăm hơi. Sau khi nghe ngóng, mới biết được Chi Chi cư nhiên đi theo Lưu Sơn Quỳ đi phòng chơi. Phòng chơi, cơ hồ 6 phong tiểu học nửa cái trường học tiểu hài tử đều vây quanh ở nơi này. Từ có mỏ than Bình Khẩu, trong nhà chỉ cần chịu làm việc, đều sẽ không tìm không thấy công làm. Sinh hoạt điều kiện so quá khứ hảo quá nhiều, tự nhiên tiểu hài tử tiền tiêu vặt cũng nhiều. Đại gia cầm tiền đều tưởng chơi một phen, nhìn đến Lưu Sơn Quỳ tới, tiểu hài tử nhóm đều tự động nhường ra nói. Lưu Sơn Quỳ mặt có điểm hồng, lại kiêu ngạo lại có điểm ngượng ngùng. Hắn mang theo Tiểu Chi Chi đến hắn cảm thấy tốt nhất chơi kia đài máy chơi game trước mặt. Bọn họ mới đi qua đi, bên cạnh liền có tiểu hài tử ồn ào hô, đó là Lưu ca chuyên cơ, còn không mau tránh ra, ngồi ở nhất bên trong lão bản. Cũng mặc kệ này đó tiểu hài tử, mang mũ, ngồi ở trên quầy hàng mặt, chỉ phụ trách đổi trò chơi tệ. Tiểu hài tử nhóm ồn ào, kia đang ở chơi trò chơi tiểu hài tử, khẩn trương liền đùa chết, vừa lúc lui ra tới. Lưu Sơn Quỳ thật cao hứng, không cần ở Chi Chi trước mặt biểu hiện bạo lực, còn vỗ vỗ kia tiểu hài tử bả vai, sau đó hưng phấn đem trò chơi tệ nhét vào máy, đối Chi Chi nói. Vừa mới cho ngươi tiền xu chính là tắc nơi này, ca ca chơi một ván cho ngươi xem, ngươi liền biết. Lưu Sơn Quỳ trên thực tế cũng không có trông cậy vào Chi Chi sẽ, nhưng là rất muốn biểu hiện cấp Chi Chi xem, mà phương diện này mọi người giữa, hắn chơi tốt nhất. Chi Chi ngoan ngoãn gật đầu, đứng ở phía sau xe monster Lưu Sơn Quỳ là mão đủ kính, dùng hai cái tệ chơi 10 tới phút, đã là hắn tốt nhất thành tích. Người khác hai cái tệ chơi 3-4 phút liền đã chết. Người biết sao, Lưu Sơn Quỳ trà sát trong lòng bàn tay hãn. Hưng phấn hỏi, Tiểu Chi Chi gật gật đầu. Móc ra hai cái trò chơi tệ, thả đi vào. Mọi người đều thực hưng phấn vây xem. Ngo ngoe dục dịch tưởng chờ. Phòng trường lập tức liền có thể đến phiên chính mình chơi trò chơi. Giống nhau nữ hài tử đều chơi hảo lạn. Một phút đồng hồ phòng trường liền đỉnh thiên, liền tính đem trong tay 10 cái trò chơi tệ đều chơi xong. Cũng không đến vài phút, Tiểu Chi Chi vừa mới xem Sơn Quỳ ca ca chơi thời điểm. Liền rất hưng phấn, này một chút chính mình thượng thủ, càng là cao hứng không được, nhưng là trên mặt vẫn là thực vững vàng. Đại khái là bởi vì ba ba cùng gia gia mỗi ngày biểu tình đều thực vững vàng đi. Tiểu Chi Chi ngồi ở máy chơi game trước mặt, Lưu Sơn Quỳ ở một bên đứng, chỉ đạo nói, Ấn cái này màu đỏ cái nút liền có thể bắt đầu rồi. Hết chương.